Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tục thân thế của thân xa để trả thù. Nhưng mà tại sao cô lại gặp chuyện như thế này chứ? Bị một người đàn ông đáng ghét áp bức cả cho anh ta. Nhưng cuộc sống hôn nhân lại rơi vào hầm băng, khiến cho người ta không thể nào hô hấp. Hơn cả hành hạ, đó là trong cuộc sống hôn nhân lạnh băng đó. Cô lại động lòng trước, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Dường như người thấy mùi thơm của bánh ngọt, Hoàn Nhan dừng chân nhìn. Lại là quán trà lần trước, cô bước tới do dự trong chốc lát, thấy biển hiệu ngoài cửa hàng ghi bán 24 giờ, cô vội vã xoay người bước vào bên trong. Đề cửa kính, Hứa Hoàn Nhan giật mình, ngay tại chỗ không dám nhìn mà sững sờ. Cô đã khóc đủ chưa Kiều ạ? Quý Duy An, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói. Duy Nhan ạ, thật là xin lỗi. Kiều Á nghẹn ngào mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ xúc động. Tôi sẽ tiếp nhận. Quý Duy An nhẹ nhàng mở miệng bình thản. Hoàn Nhan trong đầu nghĩ tới, nụ cười của anh ta nhẹ nhàng khách sáo, có một chút xa lánh. Duy An ạ, chúng ta còn có thể. Kiều Á, đừng nói là... Anh ngắt lời, chỉ sau một lát giọng nói dịu dàng lại vang lên. Cô không phải nói, trong lòng tôi sẽ cất giữ những điều tốt về cô. Nếu cô nói ra lời van xin, trong lòng tôi, cô sẽ trở thành một người phụ nữ ham hư vinh. Đây không phải là điều cô thích, cho nên Kiều Á à, cái gì cô cũng đừng nói cả. Mau trở về ngủ một giấc thật ngon, rồi sau đó ngày mai sẽ có một cuộc gặp mặt vui vẻ. Duy An à, anh đừng đi mà. Kiều Á kêu lên, Hoàn Nhan lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng kệ di chuyển qua bàn. Anh ta rủ mắt xuống, đôi tay thuần phục bắt đầu đánh đàn. Kiều Á luống cuống đứng lên, nhìn anh ta lạnh nhạt và xa cách. Nhưng cũng đành bất đắc dĩ quay người lưu luyến mà nhìn bóng dáng của anh ta, không muốn rời đi. Cô ta chưa hề nghĩ, cô ta lại có mắt không tròng, đánh mất một người đàn ông có tướng mạo và quyền thế, một người đàn ông có giá trị như vậy. Để đến khi bóng dáng của Kiều Á khuất sau cánh cửa, Hoàn Nhan mới đi phòng qua, gọi một ly trà sữa nóng và một phần bánh ngọt. Sau đó cô ngồi vào chỗ bữa sáng. Trong cửa hàng cũng không nhiều lắm, tiếng nhạc du dương lại vô cùng an tĩnh. Anh ta đánh đàn một hồi lâu, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở chỗ gần đó. Cúi đầu, từ chỗ của anh ta chỉ có nhìn thấy một nửa gương mặt của cô. Mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt một lúc lâu, rồi uống từng ngụm trà sữa. Anh vòng qua bàn đi vào phòng bếp, lúc trở ra trước mặt của cô thì trong tay đã cầm một ly trà sữa. Cô đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt có một chút u sầu, vành mắt ửng đỏ, hốc mắt có một chút sưng. Cô làm sao thế? Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô mà mở miệng hỏi. Hoàn Nhan cúi đầu, trong lúc ngẩng đầu vẻ mặt đã bình tĩnh mỉm cười nhìn anh ta. Trong vòng một ngày, tôi đã xem được hai màn kịch vui, nhưng là anh đối với phụ nữ cũng quá mức tuyệt tình đi. Quý Duy An sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu được ý của cô, anh hơi nhướng mày, con người có một chút ảm đạm. Tôi không thích chia sẻ tình cảm cùng với một người khác. Hoàn Nhan kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh ta, một người đàn ông hoàng kim lại muốn tình cảm thuần túy, mà thứ đó là thứ cô cũng đang cầu xin đau khổ tìm kiếm. Con gái cũng nên suy nghĩ cho tương lai, đó là vấn đề hợp tình. Hoàn Nhan lắp bắp mở miệng nói. Quý Duy An nghe xong cười nhạt. Tôi biết rõ, nhưng cô cũng thấy đấy. Có xe hay không có xe cũng đại biểu cho phụ nữ có tình yêu hay không có tình yêu sao? Hoàn Nhan không biết nói gì, lại cúi đầu uống trà sữa. Mùi thơm ấm áp đang xâm nhập vào trong đáy lòng, xua tan đi cái lạnh giá trong cơ thể cô. Điện thoại trong túi vẫn còn yên lặng, anh ngay cả giả bộ quan tâm cũng là không có. Cô không phải là vợ của anh ta, mà chỉ là một người phụ nữ ở chung nhà bị anh ta coi như là không khí. Anh có vẻ nhìn ra tâm trạng của cô đang xuống thấp, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là bèo nước cập nhau, ngay cả cái tên cũng là không biết. Thời gian gần như dừng lại, chỉ có âm nhạc du dương. Thời gian trôi qua, anh liếc mắt nhìn thấy đã là 11 giờ. Anh vội vã đi thay quần áo, lại mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng. Mái tóc ngắn lộ ra gương mặt anh tuấn. Cô không đi sao? Quý Duy An kinh ngạc nhìn cô. Mặc dù cửa hàng mở 24 giờ, nhưng người con gái một mình giữa hôm đêm khuya về nhà cũng khiến anh tốt bụng cất lời hỏi thăm. Hoàn Nhan khoác tay rồi nói, tôi ngồi một lát nữa. Quý Duy An bước chân không ngừng, cầm chìa khóa chạy ra ngoài, rồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vậy thì hẹn gặp lại. Anh vẫy tay với cô, lúc đẩy cửa kính thì dừng lại mà mở miệng, về muộn quá không tốt đâu. Hoàn Nhan không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Thật đúng là một cô gái kỳ lạ. Buổi sáng còn có dáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net